Chương 29, Vương Chi Tiệc Rượu, 4. Chương 29, Vương Chi Tiệc Rượu 4 cuồng hoan sắt vách sa mạc thay thế giá rét ỉn bở thành, bay múa đầy trời cuồng sa chung quanh phiêu tán. Sao, làm sao có thể họa vợ cùng ý dịt vẹo vô cùng khiếp sợ, bọn họ lý giải ảnh hưởng này ý nghĩa cố hữu kết giới bầu trời ở cũng không có minh nguyệt, mà là một vòng nóng rực thái dương, buổi tối bị nhật quang thay thế, xa xa ánh mắt vặn vẹo không gì sánh được. Đó là bị liệt dương sở thiêu đốt đại địa cùng không khí, cái này, chính là ma thuật sư truyền miệng, cấm chú trong cấm chú, áo nghĩa trong áo nghĩa cô hữu kết giới đó là ma thuật kỳ tích, đem tâm tương tràng cảnh đồ vật biến hóa, thay. Thế hiện thực, do đó sáng tạo thuộc với mình thế giới gì, gì đờ, người rõ ràng không phải ma thuật sư á hỏa vở miệng há hốc, hô lớn. Dĩ nhiên không phải, ta một người lại làm sao có thể làm được cường tráng thân thể sừng sững ở đại địa trên. Cái này đầy trời cùng xa, phảng phất chỉ vì phụ trợ một mình hắn mà tồn tại. Đây là quân ta đã từng xuyên Việt đại địa, cùng ta đồng cam cộng khổ các dũng sĩ tâm lý đều vững vàng hôn lên cái này cảnh sắc gì đỡ kiêu ngạo hô. Theo ngôn ngữ, tất cả mọi người tại chỗ đều biến đổi vị trí, ạ xạ xin nhóm rời đến gì đỡ đối lập mặt, những người khác ở gì đỡ phía sau, phảng phất lưỡng quân đối chọi. Từng cái thân ảnh, ở không khí vặn vẹo bên trong, dần dần xuất hiện. Đó là vô cùng vô tận quân đội cái này thế giới có thể tái hiện, là bởi vì nó khắc ở chúng ta tim của mỗi người tiến lên cụ hiện ra đa mở binh sĩ ăn mặc bất đồng áo giáp, tay cầm bất đồng vũ khí, ngay cả nhân chủng cũng hoàn toàn khác nhau, thế nhưng giống nhau, cũng là khí vũ hiên ngang tư thế, kia đối với lập ở chính giữa thân ảnh sùng bái đi theo những thứ này, đều là sệ vạn bọn họ từ chinh phục vương thời đại kia. Mỗi bên cái quốc gia, các dân tộc bất đồng những anh hùng hợp thành. Đó là bị Alexander chinh phục, bị cái kia lý tưởng vĩ đại rung động, tự nguyện đi theo ở phía sau hắn các dũng sĩ trong bọn họ, có danh táo nhất thơ y vương, có trường thắng bất bại tướng quân, có thiên quân đường địch dũng sĩ. Thế nhưng, hiện tại bọn họ vẹn vẹn chỉ là, Alexander thủ hạ chính là một tên binh lính xem đi, đây chính là ta vô song quân đội đứng ở nơi này quân đội phía trước thủ lĩnh, vung tay hô to cho dù thân thể hủy diệt, nhưng bọn họ anh linh nhưng sẽ bị ta triệu hoán. Bọn họ là ta trung nghĩa các dũng sĩ, xuyên càng thời không đáp lại ta kêu to các bằng hưu, bọn họ là ta trí bảo, là của ta vương chi đạo, là ta chinh phục vương Alexander nhất kiêu ngạo nhất, nhất nhất cường đại nổ lệ phẹn tạt vương chi quân thế một con ngựa chạy như bay tới, đó là chinh phục vương tọa kỵ, trong lịch sử cũng đại danh đỉnh đỉnh chiến mã, vài sơ phơ lạc tư mà bây giờ, thậm chí ngay cả mã đều trở thành anh linh đánh bạc. Vương giả tất cả. Cùng vương cộng đồng rong ruổi xa trường những anh hùng, trí tử cũng không có chung kết chung nghĩa, cái này vô song ràng buộc, để chinh phục vương tướng chi biến thành nổ lệ phẹn tạc. Diệu Games đã không có cười nhạo, cái này vô song quân đội để hắn không còn cách nào cười nhạo. Thế nhưng, đả kích lớn nhất cũng là Saber, nàng không thần nhìn trước mắt đây hết thảy, vương cùng bộ hạ ràng buộc, chính là nàng. Đại Anh quốc kinh ạt sủa cuộc đời truy cầu nàng bất tận hoài nghi nổi lên con đường của mình rốt cuộc là chính xác hay là sai lầm. Gì đỡ rõ ràng bạch bạch dùng cái này vĩ đại kỳ tích nói cho nàng, chinh phục vương bá đạo trương hiển vương, so với bất luận kẻ nào đều phải sống chân thực vương không phải cao ngạo, bởi vì hắn chí nguyện là tất cả thần. Dân nguyện vọng chính là, đúng vậy đáp lại chinh phục vương, vô tận những anh hùng, cầm trong tay các màu binh khí. Vung tay hoan hô vô luận địch nhân cường đại dường nào, bọn họ đều có thể không chỗ nào sợ hãi xung phong. Trước mặt này ạ xạ xin nhóm, căn bản để bọn họ bất tiết nhất cố bắt đầu đi ạ xạ xin dí đờ mỉm cười. Đối với cái này chút không biết lễ phép vì vật gì, không phải chi tôn kính vì vật gì đám gia hỏa, hắn đã không có nhân từ như ngươi sở kiến, ta đổ vật hóa chiến. Trường đúng bình nguyên, các ngươi muốn lấy nhiều thủ thắng tính toán hoàn toàn tan vỡ từng hàng kỵ binh chậm rãi đi qua. Ở cái này bình nguyên trên chiến trường, kỵ binh liền là vô địch tượng trưng. Ạ xạ xỉn nhóm ngây người ngây ngốc nhìn trước mắt mênh mông vô bờ quân đội, đã hoàn toàn đã không có ý thức. Á lẩy lạ lẩy lạ lẩy lạ á chinh phục vương xung trận ngựa lên trước, cầm đầu xung phong ô a vô tận bọn hưng phấn hô to, đi theo vương bước chân, hướng lấy địch nhân của bọn họ phóng đi cái này. Căn bản không phải chiến đấu, cũng không phải chiến tranh, mà là thuần thuần thúy thúy hành hạ đến chết từ bắt đầu đến kết thúc. Chỉ là như vậy một cái chớp mắt võ thuật. Ạ xạ xin đã không còn một ngống giết chóc hầu như không còn. Sa mạc tiêu thất, ánh trăng lần nữa chiếu xạ vào đình viện, phảng phất phía trước chỉ là huyễn cảnh. Nhưng ạ xạ xin biến mất chứng minh rồi, vậy, đúng chân thật, mà không chỉ là ảo giác. Mọi người lặng im không nói, dì đờ uống cạn trong chén sau cùng một ngụm rượu, thở dài nói, thực sự là mất hứng á rượu games trước đánh vỡ trầm mặc. Rêu cận nói, dì đờ à, ngươi thật đúng là một trướng mắt tên á dì đờ không ngần ngại chút nào cười nói, đầu tiên nói trước, vô luận như thế nào, ta đều muốn cùng ngươi nhất tuyệt cao thấp á hừ một tiếng hừ lạnh, ạ chờ chưa có trở về tuyệt hán. Như vậy, với nhau nói đều nói xong, hôm nay hiến hội liền dừng ở đây đi đợi một chút, dì đờ. Ta còn không có câm miệng gì đỡ dùng cường ngạnh giọng nói lạnh lùng cắt đứt xạ bờ lời nói. Tối nay là vương giả tiệc rượu, thế nhưng xạ bờ à, mặc kệ bên kia lạn sờ mạ sờ nói như thế nào, ta không thừa nhận ngươi là vương ngươi ngươi còn muốn lường gạt ta sao xạ bờ lo lắng căm tức. Đi tiểu quỷ không để ý xạ bờ, gì đỡ hướng về phía họa vờ vây tay. Tiểu quỷ à à vẫn còn ở trận mắt hốc mồm họa vờ vừa mới phản ứng kịp. Mơ mơ màng màng đã bị dì đỡ túm lên chiến xa. Ở thân thể cao lớn lên xe trước, dì đỡ quay đầu nhìn xã bờ liếc mắt, dùng thương hại ngự khí đạo. Ta nói tiểu cô nương A ngươi chính là mau nhanh ở ngươi thống khổ trong ngộng tỉnh dậy đi. Bằng không, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ trồng liền vụ là anh hùng tư cách cũng không có nói xong. Không để ý xã bờ, lái chiến xa, kèm theo thiểm điện. Dì đỡ người thứ nhất rời đi rượu games túi đầu vướt vướt chén lĩnh rượu. Chứng kiến gì đờ đã sau khi rời đi, chỉ có mang theo vui thích biểu tình nói ra, xạ bờ u. Ngươi đang ở trên đường của ngươi phẫn diễn tiểu xỉu nhân vật tới sung sướng ta đi, ta nhưng là rất thích đây, để cho ta cao hứng nói, chén thánh có thể cứ như vậy ban thưởng cho ngươi a mang theo cười tà. Rượu game sát ý vừa nói, trả lời hắn cũng là một đạo lạnh thấu xương kiếm khí chén rượu trong tay trong nháy mắt liền bị đánh nát bấy. Xạ bờ trầm ổn nhìn ạ chờ. Đối với dĩ đờ là có thể dùng ngôn ngữ đến thuyết minh tồn tại, xạ bờ sẽ tranh chấp, sẽ vội vàng sao động, thế nhưng cái này hoàng kim sẽ vì e nát, xạ bờ đem hoàn toàn trở thành địch nhân. Yến hội đã kết thúc, à chờ, muốn không ly khai, nếu không liền rút kiếm ha ha ha a mang theo kỳ dị biểu tình, à chờ nụ cười giả tạo lấy, hoàng kim quang mang dần dần vây quanh hắn, nỗ lực lên, kỵ sĩ vương, ta cảm thấy được ngươi chính là rất khả ai ơi ư. Ha ha ha ha kim quang đại chán, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệu Games đã rời khỏi nơi này. Chứng kiến tất cả mọi người ly khai, Lưỡng Nghi Lạc cũng đứng lên, mắt nhìn xa bờ, trầm tĩnh nói, xa bờ à, không phải để ý bọn họ, con đường của ngươi cũng không sai, thế nhưng hy vọng ngươi có thể hiểu đi một tiếng thở dài. Lưỡng Nghi Lạc xoay người rời đi, lản sở thi lễ một cái, cũng linh thể biến hóa biến mất, từ đầu đến cuối hắn không nói một câu. Vương Chi đạo hắn cũng không biết xạ bờ không trả lời, chỉ là nhìn chăm chú vào Lưỡng Nghi Lạc ly khai, nhưng tâm lý lại là chân tránh mê mang. Nàng, đã hoàn toàn không biết ai mới là chính xác tỏ xạ cả nhà trong lòng đất nhà ở của công nhân bên trong, tỏ xạ cả Tô Kỳ Ô Mì trầm mặt, hồi tưởng vừa rồi hình ảnh. Hoàn hảo, triệu hồi ra chinh phục vương đúng một cái tam lưu ma thuật sư tỏ xạ cả Tô Kỳ Ô Mì tự lẩm bẩm, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Cái này các loại cấp gần đàm ép nổ lệ phẹn tạc xử, để tỏ xạ cả Tổ Kỳ Ô Mì cũng theo đó run rẩy bất quá. Một cái tam lưu ma thuật sư triệu hồi ra sẽ vạn, hắn thuộc tính tương đối mà nói sẽ thấp một ít. Tỏ xạ cả Tổ Kỳ Ô Mì vẫn như cũ có lớn hơn phần thắng đã không có ạ xà xỉn. Cái ấy, không cần keo kiệt lực lượng của chính mình phải, ta hiểu cổ tỏ mì nẹ cái chấm thấp thoại ngữ. Từ thư từ qua lại máy móc bên kia truyền đến tỏ xạ cả Tổ Kỳ Ô Mì biết, chính mình. Rốt cuộc phải đi ra nơi đây, bước trên mình chiến trường nhưng hắn sẽ không biết, đó là một cái với hắn mà nói không đường về nguyệt hoa phía dưới, Lưỡng Nghi Lạc đứng lặng lặng. Nhìn tuyên cổ bất biến ánh trăng, hắn âm thầm kế hoạch tương lai hành động hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không cho là mình thất bại, hắn từ vừa mới bắt đầu liền đem chính mình trở thành người thắng, trong tay trường đao, hơi rung động, để hắn cảm giác được một ít không rõ đồ đạc. Là đến từ khác một cái thế giới hô hoán như thế nào mới có thể mở ra nó đâu vấn đề này để Lưỡng Nghi Lạc mê hoặc, nhưng là lại cũng đích xác không có phương pháp giải quyết, khác một cái thế giới, cùng cái trôi này lão. Sư biến thành trường đao tương quan thế giới, hắn tự nhiên biết là nơi nào xuyên toa thế giới sao chỉ cần tìm được phương pháp, thì có thể làm được chứ nghĩ đến chính mình có thể không cần để sức mạnh to lớn đến vô địch khả năng xuyên qua thế giới, điều này làm cho Lưỡng Nghi Lạc cảm thấy hưng phấn. Có thể tìm tới ngươi đi cái thân ảnh kia vẫn còn đang đáy lòng xoay quanh. Master chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc đứng lại bất động, Lạn Sơ nhẹ giọng hỏi. Không có gì, Lạn Sơ mỉm cười, biểu thị không sao cả, đi thôi, ta có dự cảm, cái này chàng chiến tranh chung kết, cũng không như trong tưởng tượng xa như vậy phải trung thành kỵ sĩ đáp lại, với hắn mà nói, cái này chàng chiến tranh, hắn đã được đến chiến lợi phẩm.